Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, miệng quạ đen cùng gây chuyện tinh. Sự tình muốn theo mấy ngày phía trước, một vị nào đó truyền kỳ chiến sĩ tân thu đệ tử bắt đầu tiến hành lại một lần dị thế giới thăm dò. Bắt đầu nói lên, sao băng năm 839, ngày 3 tháng 5 giữa trưa. Brief cùng tiểu đội của hắn kéo lấy đầy ngập hào tình. Tiến vào thời không thông đạo, đến tới hư không bay hạm Grand thi đấu pháp hiệu bên trong. Chuẩn bị bày ra bọn hắn đã sớm thành thói quen dị thế giới thăm dò. Nhưng là đám người không có nghĩ tới là, lần này đế quốc đối ngoại tham tác bộ hạ đạt thăm dò mục tiêu. Cùng trước kia đám người chỗ thường đi cũng không giống nhau. Ngươi nói là, lần này chúng ta muốn thăm dò, cũng không phải là khả năng thích hợp sinh mệnh sinh tồn thế giới, mà là thế giới tinh hà tít ngoài rìa thế giới. Trong đội ngũ người thi pháp, ưa thích pháp trưởng cùng quyền trục thắng qua nữ nhân chuyên nghiệp pháp sư như thế nghi ngờ dò hỏi. Ý tứ nói đúng là, chúng ta mục đích lần này không phải tìm kiếm thuộc địa, mà là tìm kiếm thế giới tinh hà biên giới. Đúng hay không? Đúng là như thế. Trôi nổi tại trước mắt mọi người màn sáng bên trong, truyền đến một vị phái nữ pháp sư nhu hòa mà giàu có từ tính thanh âm. Kia là Grand thi đấu pháp hiệu hạm trưởng, tên là Cơ Tháp Phàm Tháp đây dẫn khắc cực ý pháp sư. Nàng kiên nhẫn trả lời tiểu đội vấn đề. Bất quá ngươi có chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là muốn tìm thế giới tinh hà biên giới, mà là bởi vì thế giới tinh hà biên giới chỗ phát hiện một chút không thích hợp quái dị vết tích. Ở nơi nào có chút thế giới quỹ tích cùng chúng ta tính toán có ra vào, chứng minh vùng tinh vực kia khẳng định bị ngoại lực can thiệp qua. Can thiệp thời gian đã qua thật lâu, thăm dò bộ dự đoán uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Cho nên dự định để các ngươi những người tuổi trẻ này đi qua nhìn một chút tình huống. Cũng có thể xem như các ngươi khảo nghiệm. Như thế nói, Cơ Tháp hạm trưởng tựa hồ là tìm kiếm hạ kế tính sách. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, đi qua nhiều lần như vậy thăm dò. Tinh anh tiểu đội toàn viên, đội trưởng Chris, kỵ sĩ các, thánh chức người tái đức. Người thi pháp Uyên cùng với luyện kim thuật sư Constantine, 5 người đều đã đạt thành hoàng kim cảnh giới. Cho dù là vẫn chưa hoàn thiện, cũng đã bước qua đầu kia giới hạn. Phổ thông thăm dò nhiệm vụ, thật sự là có chút lãng phí các ngươi chi tiểu đội này thực lực. Cho nên thăm dò bộ mới đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị cái này hoàn toàn mới nhiệm vụ. Nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý mà nói, nhưng thật ra là có thể cự tuyệt. Tất cả mọi người ở đây nơi nào sẽ chân thực cự tuyệt chính thức nếu như nói, nếu như các ngươi không nguyện ý, nhưng thật ra là có thể cự tuyệt. Câu nói này lúc liền mang ý nghĩa các ngươi nếu cự tuyệt tuyệt đối không có tốt trái cây ăn. Mặc dù đế quốc đối ngoại tham tác bộ còn không đến mức làm cái gì quan lại nhóm thường dùng đả kích trả thù, nhưng trực tiếp giảm xuống đãi ngộ cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, tất cả đế quốc đều dốc hết tư nguyên bồi dưỡng bọn hắn những này tiểu đội, vốn chính là vì để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Thăm dò đa nguyên trong vũ trụ phần đông huyền bí, nếu chỉ là vì an toàn liền cự tuyệt nhiệm vụ, như vậy bọn hắn tồn tại ý nghĩa ở đâu? Này cũng cùng tiểu đội tất cả mọi người gia nhập đội thăm dò lúc dự tính ban đầu không hợp. Đừng nhiều lời, trực tiếp đem kế hoạch đồ phát tới. Xem như đội trưởng Chris một chùy định âm, trực tiếp theo hạm trưởng chỗ tiếp nhận lần này thăm dò nhiệm vụ. Hắn tại chính mình tinh thần đầu cuối bên trong nhìn lướt qua nhiệm vụ liệt biểu, sau đó gật gật đầu. Trinh sát rối loạn quỹ tích thế giới tình huống, nếm thử tìm xuất thế giới quỹ tích biến động nguyên nhân, thuận tiện quan trắc chỗ này thế giới tinh hà bên ngoài khoảng cách cái khác thế giới tinh hà vẫn còn rất xa khoảng cách. không tính rất khó nhiệm vụ, dù sao trọng điểm ngay tại chỗ thế giới hoàn cảnh. So sánh với cưỡi ngựa, càng ưa thích đua xe kỵ sĩ Clark, sau đó tên gọi tắt kỵ sĩ, nhếch miệng. Hắn tựa hồ nhớ lại ban đầu ở số một thế giới bị hắc vụ một roi trực tiếp hút chết sự tình. Dưới khóe miệng liệt lợi hại, có trời mới biết có thể hay không lại tung ra gì đó truyền kỳ ma vật. Hủy thiên diệt địa đại ma vương, một bàn tay đem chúng ta đều chụp chết. Ngươi coi như ngậm miệng đi, như nhau bị chụp chết qua. Một lần thánh trước người đạp kỵ sĩ nhất cước. Hắn tức giận nói, lần trước ngươi ở đâu cái nguyên thủy hải dương thế giới bên trong? Liền nói mò những cái này thế giới biển bên trong sẽ không phải có cái gì cự hình ma vật. Lại thừa dịp chúng ta không chú ý, một cái đem chúng ta đều nuốt nữa. Loại này ỉu xìu nói kết quả chân thực từ đáy biển chỗ sâu tung ra một cái siêu cự hình cá mực kỳ quái, kém chút liền đem chúng ta nuốt. Cũng không phải, lắp miệng quạ đen thật là tuyệt. Luyện kim thuật sư Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Nếu như không phải chúng ta ngồi thuyền cá cũng đủ lớn, va chạm đem cái kia lớn cá mực đụng hôn mê bất tỉnh, đoán chừng chúng ta liền muốn tiến cá mực trong bụng đi một lần. Cùng ký sinh trùng đấu trí đấu dũng. Còn có lần trước, gia hỏa này, chủ đề đến nơi đây, liền biến thành liệt mấy kỵ sĩ miệng quạ đen việc xấu. Chris tự nhiên không có gia nhập trận này ấu trĩ tranh luận. Hắn trực tiếp đối quang màn gật đầu. Như vậy lúc nào xuất phát? Rất nhanh, lần này các ngươi ngoại trừ tiêu chuẩn trang bị bên ngoài, còn có thể lấy ngoài định mức dắt kéo một cái từ Nostradamus đại sư thiết kế ra kiểu mới trang bị. Cơ tháp hạm trưởng thanh âm y nguyên trầm ổn, mà theo thanh âm của nàng, thời không ba động xuất hiện tại Grand thi đấu pháp thuyền khoang thuyền nội chắc. Qua trong giây lát, năm viên màu xanh nhạt phù văn quả cầu đá cứ như vậy xuất hiện ở đội thăm dò năm người trước người. Đây là tên là trở về tín tiêu thời không ma pháp đạo cụ. Bởi vì bề ngoài, nó còn có cái khá là thông tục tên gọi tắt, tên là về nhà ngọc. Tên như ý nghĩa, cầm cái này tín tiêu, nếu tình huống không đúng liền sử dụng lực lượng kích hoạt nó. Các người liền sẽ cấp tốc hướng lấy có vạn giới tế tự tràng tọa độ, phương hướng truyền tống. Cũng tức là có thể trực tiếp trở lại vạn giới tế tự tràng bên trong. Cái này ma pháp đạo cụ phi thường chân quý, nhất định phải từ Nostradamus đại sư thân thủ chế tác, là truyền kỳ cấp đạo cụ, như không cần thiết, tuyệt đối không cần sử dụng. Đối ngoại tham tác bộ cũng sẽ không mỗi lần đều cấp các ngươi bổ sung loại cấp bậc này bảo mệnh đạo cụ. Nói đến đây, cơ tháp hạm trưởng thanh âm cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao, giá trị của các ngươi kỳ thật còn chưa hẳn có cái này đạo cụ giá trị cao. Loại lời này nói ra, kỳ thật cũng có chút đả thương người. Bất quá tại trận năm người đều cũng không thèm để ý loại này nho nhỏ đả kích. Người thi pháp cầm lấy trở về tín tiêu, hắn quan sát một trận, sau đó tán thán nói, ta thích đội thăm dò nguyên nhân chính là cái này. Mỗi lần có cái gì mới thí nghiệm tạo vật, luôn luôn có thể cái thứ nhất nắm bắt tới tay. Sự thật chính như cùng hắn nói, tất cả microbe thế giới bên trong, thăm dò tiểu đội có lẽ là tiếp xúc truyền kỳ cường giả mới tạo vật nhiều nhất một đám người. Vô luận là do xua chế tác hồn vực sâu cầu, chữa trị cột sáng, Nostradamus chế tạo trở về tín tiêu, tự nhiên đạo sư giam chế, tiểu hình vạn dùng loại sách tay sinh thái quyền, giáo hoàng Eagle tự mình xuất thủ chế tạo, duy nhất một lần thánh giả che chở quyền trục. Những này đơn thuần giá trị dùng liên thành đều không đủ hình dung chân quý đạo cụ. Đều như là bán buôn thông thường cung cấp cho bọn hắn. Ở trên lần trước thăm dò bên trong, tinh anh tiểu đội 5 người tao ngộ dị thế giới nguyên thủy ma thú thú triều. Nếu như không phải luyện kim thuật sư bởi vì tò mò, chính hào theo đổi lấy trong hệ thống đổi từ tinh thần chúa tể William chế tác, thôi miên nhãn kính. Thôi miên đến hàng mấy chục ngàn đàn thú, để bọn chúng lẫn nhau chém giết mà nói. Không chừng bọn hắn 5 người lại muốn tại dị giới bàn giao một lần. Mới đạo cụ tới tay, vũ khí trang bị cũng đều sửa soạn xong hết. Mới thăm dò lập tức liền muốn bắt đầu. Brit đảo mắt chính mình đội mũ miệng quạ đen lại yêu đua xe kỵ sĩ. Tính cách chính là trí tính thủ hướng đều vặn vẹo pháp trượng khống pháp sư. Mưu cầu danh lợi tự mình cải tạo. Toàn thân trên dưới bộ phận liền không có một cái là nguyên bản ma đạo luyện kim thuật sư. So với thánh quang cứu người, càng tôn trọng dùng thánh quang thiêu người bệnh trạng thánh trước người. Cũng là gặp nguy trùng phong phía trước, không chút do dự dùng nhục thể làm đồng bạn ngăn cản công kích kỵ sĩ. Cũng là tại trong tuyệt cảnh cũng có thể tỉnh táo phán đoán tình huống. Sử dụng các loại ma pháp cùng đạo cụ thay đổi thế cục người thi pháp. Cũng là kỹ nghệ tinh xảo, có thể vận dụng các loại ma thuốc cường hóa đồng đội. Suy yếu địch nhân tinh anh luyện kim thuật sư, cũng là tại nguy nan lúc tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối có thể thi triển vừa tới chỗ tốt thần thuật. Thậm chí liền tất thương vong thế đều có thể tạm thời hòa hoãn ưu tú thánh trước người. Đây chính là hắn đội ngũ, truyền tống môn tại mọi người trước mắt bày ra, toàn thân khoác chỉnh tề 5 người chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thái. Theo xem như đội trưởng Chris một bước phóng ra, tất cả mọi người theo sát phía sau, sau đó, tại vạn giới tế tự tràng vĩ lực phía dưới, thời không tượng hạn bị bóp méo, xa xôi tới người bình thường cả đời đều vô pháp bước qua, khoảng cách. Tại sát na hóa thành đơn, giản sổ tự, ngàn ngàn vạn vạn số liệu tại cấp tốc biến hóa tiêu chuẩn cơ bản hệ tọa độ bên trong biến ảo. Cuối cùng hóa thành một đầu mông lung chùm sáng, đem thăm dò tiểu đội bao khỏa, mà xuống một nháy mắt, bọn hắn liền biến mất không thấy, bị truyền tống đến thế giới tinh hà nơi cuối cùng viễn phương. Hết thảy vốn hẳn nên như thế. Phát hiện thời không vặn vẹo phát hiện lớn chất lượng thời không vặn vẹo hiện tượng ngay tại cấp. Tốc tới gần, siêu đẳng thời không nhiễu sóng điểm ra hiện. Bỏ giờ truyền tống bỏ giờ thất bại. Khẩn cấp truyền tống tọa độ biến động. Biến động thành công, nguyên tọa độ cánh tay treo cuối cùng, thay đổi làm thứ 71.487.854 số chưa đặt tên thế giới. Truyền tống bình định lại vị bên trong. Truyền tống bình định lại vị bên trong. Truyền tống bình định lại vị. Rát xì xì xì. Ngay tại truyền tống bắt đầu thứ 3 giây. Tinh anh tiểu đội toàn viên đã bày ra thời không Nazi thời điểm. Bất thình lình. Phụ trách lần này truyền tống vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí phân thần bắt đầu khẩn cấp báo. Đáp sai. Vô cùng thê lương nguy cơ cảnh cáo pha tạp vào màu đỏ thẫm quang mang. Chiếu rọi tất cả truyền tống nhân viên sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Vốn cho là lần này truyền tống giống như trước đây. Một cái chớp mắt liền sẽ kết thúc thánh trước người hít sâu một hơi. Thất thần ở trên, dự tính khả năng 32 điểm báo phút chi nhất vạn giới tế tự tràng phạm sai lầm tỷ lệ cấp. Chúng ta đụng phải, hắn ít, đều là Black miệng quạ đen. Ta đã nói, xuất hành phía trước có lẽ cho hắn thả một cái trầm mặc thuật. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền tống bên trong đội ngũ đều hoảng loạn. Nhưng Chris lập tức ngăn lại trận này nho nhỏ tranh luận. Đều dừng lại một lần phạm sai lầm mà thôi. Vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí cùng đối ngoại tham tác bộ lập tức liền sẽ phát hiện lần này. Phạm sai lầm, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Chris trong lòng kỳ thật cũng rất không chắc. Hắn chỉ là trước yên ổn một lần tình thế, miễn cho bởi vì đám người bối rối lại phạm phải gì đó sai. Để tình huống càng thêm phức tạp, mà trên thực tế... Vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí căn bản vô pháp biết được lần này phạm sai lầm. bởi vì bọn hắn còn tại truyền tống bên trong. Chính như cùng do xua thiên dược động cơ chế tạo linh năng không gian một chiều dạng kia. Bọn hắn giờ đây chính độc lập với bình thường đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Cho dù là vạn giới tế tự chàng bản thân, cũng chỉ có thể tại truyền tống kết thúc về sau, mới có thể kịp phản ứng sai lầm chỗ nào. Giờ đây, bọn hắn chỉ có thể theo càng thêm cuồng bạo thời không loạn lưu. Hướng lấy hoàn toàn không rõ phương hướng phiêu bạt mà đi. Mà tại dài răng rạc, nhưng cũng không dài răng rạc vặn vẹo thời không loạn lưu bên trong. Liền xuất hiện phía trước phát sinh một màn kia. À, truyền tống điểm rơi tại sao lại thay đổi? Chúng ta đến tột cùng muốn đáp xuống chỗ nào? Theo Chris gần như sụp đổ thanh âm vang lên. Đột ngột, nguyên bản phảng phất muốn tán loạn truyền tống hồng quang bất thình lình tạm thời ổn định lại có. Một cỗ đến từ không nổi danh chỗ hấp lực. Tựa hồ ngay tại hấp dẫn lấy đã mất đi truyền tống tọa độ hồng quang hướng lấy nó vị trí tọa độ hàng. Lâm, nếu như trong đội ngũ pháp sư thần trí hoàn toàn thanh tỉnh mà nói. Như vậy hắn liền có thể phát hiện, loại này hấp lực cùng microp thế giới mỗi cái truyền tống môn bên trong, dùng cho dẫn đảo thời không thông đảo thành lập, thời không neo điểm, rất tương tự. Chỉ là tại tạo dựng chi tiết phương diện có một chút nho nhỏ khác biệt. Nhưng là tại không biết bao lâu thời gian loạn lưu tra tấn bên trong. Cho dù là chân chính cực ý pháp sư đều phải váng đầu chuyển hướng. Huống chi một vị vừa mới vào hoàng kim, thu hoạch được người siêu phàm nhân quyền pháp sư. Cho nên, tại trở nên hoảng hốt ở giữa, tất cả tinh anh tiểu đội cứ như vậy bỗng nhiên kết thúc truyền tống, rơi xuống một chỗ tuyệt đối chưa biết khu vực. Ngoặc kép, nơi này là nơi nào? Hồi lâu sau, xem như trong đội ngũ kinh lịch do xua đặc huấn số lần nhiều nhất, dị thường kháng tính tốt nhất, thể chất cũng mạnh nhất, Chris giãy giụa lấy theo hôn mê thời không truyền tống triệu chứng bên trong khôi phục thanh minh. Hắn thống khổ không chịu nổi ngẩng đầu, mờ mịt đảo mắt bốn phía, nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là nguyên bản dự định muốn truyền tống ở vào tận cùng thế giới hoang vu thế giới bình nguyên, mà là một mảnh không gì sánh được sáng tỏ, có khắc họa đủ loại phức tạp phù văn cao ngất kim loại đài. Câu câu sinh han Naronada Căng Bister Kemora câu câu Nickland Khan, chính là bọn hắn truyền tống thất bại hình thành chúng ta phát hiện dị thường thời không tín hiệu. Thanh âm kỳ quái, chưa từng nguyện chỗ truyền đến. Chris nghe thấy được thanh âm này. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía cái hướng kia. Thế là, hắn liền nhìn thấy một đám kỳ lạ, vặn vẹo, không gì sánh được quái dị sinh vật đang đứng tại kim loại đài cao phía trước. Cư cao lâm hạ nhìn xuống ở vào giữa đài bọn hắn. Cộc. Bành, vừa mới ngẩng đầu Chris, còn chưa kịp tinh tế tường tận xem xét tình huống trước mắt. Bất thình lình một cỗ đại lực theo bên trên mà hàng. Hung hăng đặt ở đỉnh đầu của hắn, đem hắn đầu liên quan khải giáp đầu khôi đều ép tại cứng rắn không gì sánh được kim loại mặt đất. Bên trên, mà sau đó, lại là một đoạn gấp rút mà bén nhọn cổ quái thanh âm. Sindo. Colister Nardo câu câu sinh han, ngoặc kép, lớn mật, ai cho phép người nhìn thẳng khan khuôn mặt, nặng nề va chạm, để Brick cảm giác trước mắt một mộng, lực lượng này hùng hậu không gì sánh được, thậm chí mang theo cực kỳ ngưng thực siêu phàm lực lượng. Cho nên mới có thể một kích liền đem thân là hoàng kim cấp chiến sĩ, còn mặc toàn bao khỏa kim loại khải giáp Brick đánh ngã. Đương nhiên, những lời này hắn đều nghe không hiểu, mà sau đó, một tiếng lại một tiếng cổ quái lại bén nhọn thanh âm tại phía trước vang lên. Nhưng lúc này Chris đã gì đó đều nghe không được, hắn vừa mới kinh lịch thời gian dài thời không. Truyền tống rối loạn, lại bị mãnh kích đầu, hiện tại chính ở vào nghiêm trọng não chấn động giai đoạn. Mà không biết bao lâu sau đó, mê man Brice lần nữa khôi phục vẻ thanh tỉnh thời điểm. Hắn cảm giác được có một cỗ dị thường tinh thần ngay tại đi sâu hắn tinh thần hải chỗ sâu. Tựa hồ muốn nhìn trộm bí mật, nhưng thật đáng tiếc, này cỗ tinh thần tựa hồ rất không hiểu rõ nhân loại tinh thần lĩnh vực. Tất cả nó mỗi một lần thăm dò đều vô công mà trở lại. Bất quá, này cỗ tinh thần rất nhanh liền phát hiện Brice tinh thần đã thanh tỉnh. Cho nên nó thô bạo tới gần, cưỡng ép đem giữa hai bên liên thông. Sau đó, Brice liền nghe một cái trầm thấp, âm u, kéo lấy nặng nề uy áp, thanh âm. Các ngươi những kim loại này đồ hộp, đến tột cùng là thế nào tìm được hạm đội chúng ta quỹ tích? Theo dõi tới này phiến, thất lạc tinh hà, bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ